Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Và trong câu chuyện của ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Đỗ Ngát và Gia Phúc có tựa đề là Hồn Cô Hoa Báo Oán. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm đã khuya, trên con đường dẫn vào làng đoài có một chiếc xe máy Exciter đang phóng đi vùn vút trong màn đêm. Người đang cầm lái đó chính là thằng Nam, một thanh niên của làng. Đêm nay nó đi sang làng bên để sinh nhật đứa bạn. Sau một hồi nhậu nhẹt rồi đi tăng 2 tăng 3 ở quán karaoke ngoài thị trấn. Khi đã say khướt gần đến nửa đêm nó mới mò về. Đang đi thì bỗng nhiên nó thấy trước mặt có một người con gái đang đứng ở bên đường vẫy tay ngỏ ý xin đi nhờ. Mắt của hắn ta sáng lên khi mày nhìn thấy bóng dáng của em gái này rất nuột nà, ngực nở eo thon. Mặc dù không nhìn thấy mặt vì em ấy đang đeo khẩu trang, lại bị mái tóc dài đen mượt che kín hai bên, nhưng mà Nam chắc chắn rằng một người sở hữu thân hình nóng bỏng như hot girl thế kia thì chắc chắn phải là một cô gái rất xinh đẹp. Thằng Nam cười lên một cách đầy khả ố. Bố nó chứ, vừa nãy tranh thủ đụng chạm mấy em rót bia ở quán karaoke mà chưa làm ăn được gì, còn đang bức bối hết cả tâm hồn, tự nhiên lại có em ngon như hoa hậu thế này vẫy tay đi nhờ, đúng thật là số hưởng. Như vậy nó liền phóng vội đến chỗ cô gái kia rồi đỗ xịch lại trước mặt, miệng cười nhăn nhở: cô em đi đâu mà về muộn vậy, lên anh đào. Cô gái cất giọng nhẹ nhàng: em bắt xe về nhà bạn chơi, xe bị hỏng cho nên về đến đây hơi muộn. Đứa bạn của em nó sợ ma không dám ra đón em, anh cho em đi nhờ về đầu làng nhé. Thằng Nam vừa nghe thấy giọng nói ngọt như mía lùi của cô gái cất lên thì hắn ta thấy xốn sang ở trong lòng. Nó tự nhủ thầm: đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp, đến tiếng nói ngọt ngào như là chim. Trả bộ cho lũ con gái của làng này, người thì xấu lại còn chanh chua đánh đá. Thằng Nam cứ như vậy đứng chết chân nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô gái cũng nhận ra ánh mắt của Nam nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta xấu hổ quay đi rồi khẽ hỏi: mặt em có vết bẩn sao mà anh nhìn ghê vậy? Không có gì. Em vừa nói cái gì nhỉ? Bạn em sợ ma không dám ra đón đúng không? Em yên tâm đi với anh, không việc gì phải sợ. À mà bạn em tin gì? Con nhà ai để anh trở vật tận nơi? Trước thái độ nhiệt tình của Nam, cô gái chỉ e thẻ nói: anh cứ cho em đi đến nhờ đến chỗ gốc đa đầu làng là được rồi. Bạn em nó bảo là nó đợi ở đó. Thằng Nam nhận thấy cô gái trẻ có vẻ không muốn nói quá nhiều về người bạn của mình, cho nên cũng không cố gắng hỏi. Nó liền vỗ lên yên xe rồi nhăn nhở nói: mời người đẹp lên xe. Cô gái không chút ngần ngại leo lên ngồi ở đằng sau. Thằng Nam liếc mắt nhìn về phía sau qua chiếc gương chiếu hậu rồi nói: cứ bám chặt vào anh đi cho an toàn nhé, anh có tật phóng xe hơi nhanh. Rồi nó khẽ nở một nụ cười khả ố. Phía sau cô gái cũng đáp lại: vâng, anh cứ phóng thoải mái đi, miễn đừng cho em xuống sông là được. Và sau câu nói ấy là một nụ cười đầy bí hiểm. Không một chút chần chừ, thằng Nam dồ ga rồi phóng vút đi. Trong đầu của nó đang hiện lên một mánh khóe muốn phóng thật nhanh để cho cô gái phía sau phải ôm chặt lấy người của mình. Và đúng như nó nghĩ, chỉ một lát sau cô gái đã phải ngồi sát lại phía của hắn ta. Thỉnh thoảng một số chỗ nhạy cảm của cô gái lại nhẹ động chạm vào người của hắn. Thế nhưng mà mỗi lần như vậy, hắn đều cảm nhận được một sự lạnh giá từ người của cô gái tỏa ra. Nhưng do đang phê diệu và phấn khích vì được chở gái đẹp, cho nên hắn ta chỉ tặc lưỡi, cho rằng có lẽ cô gái này đứng ở ngoài trời lạnh cho nên như vậy. Và như vậy thỉnh thoảng nó còn cố tình phanh gấp một cái, khiến cho cô gái lạ ngồi sau phải nhanh chóng ôm chặt lấy người của mình. Cái cảm giác được một cô gái xinh đẹp ôm từ đằng sau, ép bộ ngực tràn đầy sức sống của cô ta vào người của mình, khiến cho Nam thấy sướng tê cả người. Nó ước ao cho quãng đường về làng dài mãi xa, để nó có thể có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh người đẹp. Và rồi một lát sau nó lại lặp lại cái trò ma mãnh ấy. Sợ cho cô gái phần đứng, nó cười hề rồi vội vàng giải thích: Đường vào làng của anh ấy nhiều gà ổ vịt quá, em thông cảm bám chặt nhé. Nó cứ tưởng cô gái sẽ phản ứng lại, nhưng cô ấy chỉ khẽ vâng dạ. Đang chìm đắm trong cảm giác đi mi đó, hắn ta dường như quên đi tất cả mọi thứ trên đời. Khái niệm về thời gian và không gian cũng biến mất khỏi đầu. Nó cho đến khi cảm thấy người của mình bắt đầu run lên vì cái lạnh từ người của cô gái chuyển sang. Trong đầu của nó hiện lên một câu hỏi. Quái lạ thật đấy. Từ chỗ khi nãy về làng chỉ có một quãng ngắn mà sao đi mãi cũng chưa tới nơi. Nó thoáng có một chút rùng mình lo lắng khi nghĩ tới chuyện bị ma quỷ che mắt. Nhưng mà nghĩ phía sau mình vẫn có một người nữa. Cả hai người vẫn còn đang chuyện trò vui vẻ. Thì không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Đang định nói ra thắc mắc của mình thì lúc đó thằng Nam lại nhìn thấy cây đa cổ thụ đầu làng đang đứng sừng sững giữa trời đêm. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm tự cười bản thân của mình lo lắng hão huyền. May mà còn chưa để lộ ra ngoài. Nếu cô em xinh đẹp phía sau mà biết được rằng nó đang sợ ma thì không biết giấu mặt vào đâu. Nó giảm ga quay lại phía sau rồi nói bằng một giọng tiếc rẻ. Cây đa làng anh kia rồi, chán thật, sắp phải chia tay em rồi, hay là em cứ ngồi yên trên xe để mà anh đèo về tận nhà bạn em nhé, có gì sáng mai anh lại qua chơi. Cô gái liền đáp lại, khuya rồi em không dám làm phiền anh đâu, sợ vợ anh biết được lại ra đánh ghen thì chết. Thằng Nam nghe biết cô gái nói đùa thì cũng vội vàng quay lại thanh minh. Em không phải lo, anh làm gì đã có vợ. Đến người yêu của anh còn chưa có đây này. Em chẳng tin đâu. Bọn đàn ông các anh ai mà chẳng như vậy. Chỉ biết dùng lời nói ngọt ngọt để mà lừa bọn con gái tụi em mà thôi. Nói xong thì cô gái còn véo vào vai của Nam một cái rõ đau. Lúc này thằng Nam không cảm thấy đau nữa, mà chỉ thấy chỗ da thịt ấy như là có hàng ngàn mũi kim châm vào vì lạnh buốt. Đúng lúc này thì cả hai đã tới chỗ gốc cây đa cổ thụ. Thằng Nam phanh xe lại, dừng chân trống xuống, nhìn xung quanh không thấy có ai, nó liền cười hình hịch. Làm gì có ai đâu, hay là bọn em sợ ma quá cho nên không dám ra. Cô gái khẽ thì thầm vào tay của nó. Nó làm ma mà, còn sợ gì ai nữa. Thằng Nam chợt thấy mình rùng mình vì câu nói đó. Nó nhận thấy giọng nói có điều gì đó ma mị mà nó không thể nào giải thích được. Nó cố cười gượng mà nói với cô gái lạ kia. Em cứ khéo đùa anh, sao bạn của em lại là ma được chứ? Cô gái nhìn hắn ta rồi cười một tiếng lạnh gáy. Mày không tin thì mở to mắt ra mà nhìn. Thằng Nam nhìn theo tay cô gái chỉ thì từ trong bóng tối có một người con gái bước ra. Cô ta liền cất tiếng cười khùng khục. Nam, mày còn nhớ tao không? Tiếng nói vừa cất lên làm cho Nam thiết sợ hãi đến mức chân tay run lẩy bẩy. Nó nhận ra tiếng nói đó. Đó chính là của con Hoa, đứa con gái mà nó cố tình quên đi khỏi bộ nhớ. Nó quay qua quay lại thì cô gái xinh đẹp vừa ngồi phía sau biến mất. Bỗng bên tai của nó vang lên giọng nói. Đừng tìm kiếm cô ta nữa, đó là tao biến hóa ra để dụ dỗ mày đấy. Mồ hôi của Nam vã ra như tắm, miệng của nó lắp bắp hỏi. Hoa, sao lại là mày? Không phải mày chết rồi sao? Đúng vậy, tao đã chết. Và bây giờ ta quay lại để báo thù đây. Thằng Nam nghe đến hai chữ báo thù thì sợ đến mức vãi đái cả ra quần mà không biết. Cái bóng của người kia lướt nhanh đến trước mặt của nó. Trời đất ơi, không thể tin được. Còn Hoa, người mà nó cứ ngỡ đã chết lại đứng sững sờ ở đây. Nhìn cô ta vẫn vậy, chẳng khác gì là còn sống. Một cô gái nhà quê ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp cuốn hút người đối diện. Còn Hoa, hay là nói chính xác hơn là hồn ma của Hoa, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi cùng cực của Nam thì chỉ ném cho nó một cái cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Mày cũng biết sợ sao? Thế ngày trước mỗi khi mà nhìn thấy tao, chúng mày lao vào ngấu nghiến như là lũ hổ đói cơ mà. Trong lúc mà thằng Nam vẫn còn chưa nói được câu gì thì hồn ma của Hoa ngay lập tức biến thành một hình dạng hết sức thê thảm, giống như là lúc bị chết. Đầu tóc bù xù, quần áo bị lấm lem bùn đất và bị xé rách nhằm nhở. Trên đầu những dòng máu đỏ đang từ từ chảy xuống rồi lại nhỏ tong tong xuống mặt đường. Thằng Nam thấy như vậy thì cố gắng van xin. Tha cho tôi trót dại, tôi không muốn chết. Hồn ma của cô gái lại rít lên đầy giận dữ. Tha cho mày, vậy ai sẽ trả mạng sống cho tao? Lúc mà tao van xin chúng mày thì có đứa nào tha cho tao không? Biết là van xin không ăn thua, bản năng trong người trỗi dậy. Thằng Nam tìm cách chạy thoát thân. Nó nhớ mình vẫn còn đang ngồi trên xe máy thì liền đưa tay mở khóa rồi để ga. Thế nhưng mà do quá sợ hãi, hai tay của nó run lên cầm cập, mãi mới mở ra được. Thế nhưng mà dù có để kiểu gì thì chiếc xe cũng không nổ. Thằng Nam lao ra khỏi xe rồi cắm đầu cắm cổ chạy về làng, hy vọng sẽ có người nhìn thấy mà cứu nó. Thế nhưng mà con đường làng vắng lặng, giữa đêm hôm khuya như thế này thì chẳng có ai lai vãng bên ngoài. Hồn ma cổ hoa cũng đâu dễ dàng buông tha. Cậu ta đứng nhìn theo từng bước chân run rẩy của Nam rồi cười lên sảng sặc. Muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu. Để xem hôm nay mày chạy được đi đâu. Ngay lập tức cô ta liền vươn cánh tay của mình dài như một chiếc rễ cây rồi đuổi theo Nam. Chẳng mấy chốc mà cánh tay ma quái kia đã túm được chân của nó rồi giật mạnh. Cả người của thằng Nam ngã vật xuống đường, máu từ đầu từ mũi chảy ra loang lổ trên khuôn mặt lấm lem đất cát. Khi nó vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy hồn ma cổ hoa đứng ngay trước mặt. Cô ta ghi sát gương mặt gớm ghiếc của mình vào mặt của nó mà cười lên sằng sặc. Thằng Nam nhìn nó, cả những con giòi đang lúc nhúc trên khuôn mặt cô ta. Nó liền hét lên kinh hãi rồi cố gắng nhòi người chạy. Thế nhưng mà cũng như lần trước, chỉ chạy được mấy bước thì đã bị bàn tay ma quái cổ hoa tóm lại. Mặt của nó lại đập xuống đường, một khuôn mặt lại thêm nhiều vết thương mới. Rồi cô ta dí sát mặt của nó rồi khẳng khặc. Dường như Hoa không muốn giết nó ngay, mà cứ chơi mèo vườn chuột để cho Nam phải sợ. Nó cảm giác như mình chết đi sống lại không biết bao lần. Và khi trò chơi kết thúc, cũng là lúc xác của Nam nằm ngay bên chiếc xe máy của nó. Hồn ma của Hòa ném một ánh nhìn căm thù về phía đó. Tất cả chúng mày đều phải chết, từng đứa một. Một lát sau thì cô ta tan biến vào trong màn đêm, cả không gian lại trở nên tĩnh mịch như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngay lúc đó tại nhà của Nam thì bà Hiền mẹ nó cứ nằm chờ mình trên giường. Ông Nam thì mắt nhắm mắt mở rồi lại lầu bầu quát. Làm cả ngày vất vả, bà con nằm im để tôi ngủ hay không? Còn cái thằng mất dạy kia, để ngày mai nó về kiểu gì tôi cũng phải nện cho nó một trận. Lớn rồi mà đi chơi không biết đường vác mặt mà về. Bà Hiền thích chồng của mình quát thì biết rằng ông đang giận cho nên nằm im. Đêm đã khuya mà vẫn chưa thấy thằng con trai quý tử đi chơi về, cho nên bà hết sức lo lắng. Thực ra thì việc thằng này đi chơi khuya, thậm chí là ngủ qua đêm ở nhà bạn cũng chẳng phải là chuyện lạ. Thế nhưng mà bình thường thì nó sẽ gọi điện về báo qua bà một câu. Vậy mà hôm nay bà đợi mãi chẳng thấy gọi về. Nằm thêm một lúc nữa thấy chồng của mình ngáy trở lại, thì bà rón rén trở dậy để không làm mất giấc ngủ của chồng, rồi đi ra ngoài sân định bụng gọi cho con trai. Bà lần tìm số của Nam rồi bấm nút gọi, từng hồi chuông tít tít vang lên mà không thấy nó bắt máy. Bà gọi lại thế nhưng mà cũng giống như lần trước, thằng con trai của bà không trả lời. Chẳng biết làm thế nào để liên lạc với con trai, bà đành thở dài lặng lẽ đi vào nhà. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, vợ chồng của nhà ông Khánh chở thịt lợn đi lên chợ tỉnh. Đi đến chỗ gốc cây đa thì thấy chiếc xe máy dựng ở ven đường, bên cạnh còn có một người nằm co quắp trên mặt đất. Linh cảm được có chuyện chẳng lành, ông dừng xe lại, rồi đèn pha về chỗ người kia rồi tiến đến. Hai vợ chồng suýt nữa té ngửa sau khi nhận ra người nằm đó chính là Nam. Nó đã chết cứng từ lúc nào. Thế là hai vợ chồng của ông vội vã phi xe ngược trở vào trong làng, vừa đi vừa kêu lên đánh đập cho mọi người. Sau đó thì phi thẳng đến nhà báo cho bố mẹ của nó biết. Chỉ khổ thân bà Hiền cả đêm hôm không ngủ được chút nào vì lo lắng cho con trai. Nhận được cái tin sét đánh ấy thì bà ta liền lăn ra ngất lịm, chẳng còn biết gì nữa. Cái tin thằng Nam đã chết khiến cho cái làng đoài bé nhỏ giờ này vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo loạn. Giờ còn sớm nhưng mà tiếng xe máy, tiếng làng hét, tiếng chân người chạy thình thịch trên đường đã đánh động đến những người khác. Và thế là người ta bảo nhau kéo ra gốc đa đầu làng để xem. Khi nhìn thấy xác của thằng Nam thì tất cả mọi người được một phen kinh hãi khi mà thấy hai mắt của nó trợn ngược lên trắng giá như là mắt lợn luộc. Cổ thì bị bè ngoặt sang một bên, khắp người lấm lem đất cát, máu từ các vết thương trên đầu trên mặt chảy ra đông đặc lại khắp mặt. Thế nhưng đó chưa phải là điều kinh hãi nhất, khi mà công an về khám nghiệm hiện trường thì phát hiện ra củ quý của nó đã bị vỡ nát. Mặc dù cái xác của nó bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng mà phía công an lại không hề tìm thấy bất cứ một dấu vết nào của hung thủ để lại. Cứ như thể là chính thằng Nam đã tự gây nên cái chết kinh hoàng cho mình. Sau khi làm xong tất cả thủ tục cần thiết, bên công an bàn giao lại thi thể của thằng Nam cho gia đình. Trong đám đông hiếu kỳ chạy ra xem, có cả thằng Kim và thằng Hưng. Hai đứa này và thằng Nam tuy chênh nhau vài ba tuổi, nhưng là bộ ba chơi với nhau rất thân. Khi mà nhìn thấy xác của thằng Nam thì chẳng hiểu tại sao thằng Kim thấy gai ốc trên người nổi lên dần dần. Trong đầu của nó nhớ ngay tới tội ác mà ba đứa chúng nó gây ra với con bé Hoa ở gốc cây đa này. Nó tự hỏi liệu có phải thằng bạn thân của mình đã bị hồn ma của con Hoa quay lại báo thù hay không. Thế nhưng mà khi đó có rất đông người ở đây, nó không tiện nói ra suy nghĩ của mình, chỉ âm thầm quan sát động tĩnh xem thế nào. Khi cái xác thằng Nam vừa được đưa về nhà thì hắn ta kéo thằng Hưng ra một chỗ vắng rồi thì thầm: mày có thấy cái chết của thằng Nam có điều gì kỳ lạ không? Liệu có phải nó bị... Mày định hỏi là nó bị con Hoa vì trả thù? Đúng. Không thì làm sao chết thê thảm vậy? Đến công an giỏi vậy mà không tìm được dấu vết. Mày im mẹ mồm đi. Chắc đêm qua nó bị nốc đẫy rượu vào rồi ngã thôi. Thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Vừa lúc ấy thì bất chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm cho cả hai đứa rùng mình sờn gai ốc. Thằng Kim đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về Hưng. Thằng này cũng có vẻ chột dạ, bởi vì nó cũng nhận ra được cơn gió khi nãy là một điều hơi bất thường. Nó cảm thấy hơi lạnh thổi tới nhưng cỏ cây xung quanh không hề lay động. Nhưng mà vốn là một thằng bạo dạn nhất nhì ở làng, cho nên nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói như ra lệnh: thế bây giờ kéo nhau về giúp gia đình của thằng Nam tổ chức đám đi. Mày nhớ đừng để lộ ra cái biểu hiện hoang mang nào cả. Không có dân làng hay là đám công an đánh hơi được thì có mà đi tù một công đấy. Thằng Kim thấy bạn của mình nói có lý, hơn nữa nó cũng không muốn ở lại chỗ âm u hoang vắng này thêm, cho nên nhanh chóng đi về nhà của Nam. Vì thằng Nam chết bất đắc kỳ tử ở ngoài đường, thế cho nên gia đình của nhà nó không dám đưa về nhà, mà bác giám ngay ở một bãi đất trống gần nhà để mà tổ chức đám tang. Nhiều người cũng khuyên bố mẹ của Nam nên chôn ngay trong ngày, nhưng bố mẹ con trai chết trẻ lại chưa có gia đình, cho nên cũng muốn ngày mai mới chôn để kèn trống một đêm an ủi linh hồn của nó. Thằng Kim và thằng Hưng cũng ở dịt bên đó để giúp bố mẹ của thằng Nam tổ chức đám tang cho bạn. Dân làng nhìn thấy hai thằng chúng nó mặt mũi buồn rầu, tất bật chạy đôn chạy đáo thì cũng cảm động. Nhiều người thì thầm với nhau: các ông các bà nhìn thằng Kim và thằng Hưng xem, cứ tưởng mấy thằng chúng nó chỉ biết rủ nhau đi phá làng phá xóm, không ngờ chúng nó cũng tình nghĩa ra phết. Thế bạn mất một cái là cũng lao vào hộ giúp như là công việc của nhà mình. Bình thường thì đứa nào đứa nấy mặt mũi cứ căng căng, nhìn mà thấy phát ghét, chỉ muốn tát cho một cái. Thế mà từ lúc biết tin của thằng Nam chết đến giờ, tôi thấy chưa mặt thằng nào nở một nụ cười nào cả. Thằng Hưng và thằng Kim cũng nghe thấy những lời này, thế là chúng nó lại bảo nhau giữ bộ mặt đưa đám ấy để diễn nốt vai của một thằng bạn tốt đám dân làng. Đêm hôm ấy khi mọi người đã về nhà hết, chỉ còn lại có hai thằng chúng nó và người nhà họ của Nam ở lại trông quan. Bốn đứa chúng nó chẳng có việc gì làm, ngồi rủ nhau đánh bài để giết thời gian. Cho đến tầm nửa đêm, thằng Nghĩa anh họ của Nam vất bẹt mấy lá bài xuống đất rồi nói: vất vả từ sáng đến giờ, ta không mở nổi mắt nữa. Thôi tranh thủ ngủ một lát đi, còn cả ngày mai nữa đấy. Thằng Vũ là đứa anh họ khác của thằng Nam ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay, thấy bây giờ là 12 giờ đêm, nó nói: 4 giờ sáng là mấy ông thợ kèn dân làng lại kéo đến rồi, anh em mình chỉ còn 4 tiếng để nghỉ ngơi. Tao tính thế này, chúng mày có 4 người, mỗi người thức 1 tiếng để canh quan tài và thắp hương cho Nam. Lúc tối trước khi về, mấy lão già còn dặn là phải để mắt đến quan tài, không nhỡ là con mèo đen nó nhảy qua, thì lại thành quỷ nhập tràng đó. Các lão ấy cũng dặn phải thường xuyên thắp hương trên bàn thờ của Nam, không được để cho nó nhang cháy hết, như thế người ta kiêng. Thằng Hưng nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Vậy thì để tao với thằng Kim canh trước cho, hai chúng mày ngủ trước đi, khi nào đến phiên chúng tao gọi. Hai thằng kia nghe thấy thằng Hưng nhường cho chúng đi ngủ trước thì mừng. Chúng nó giải một cái chiếu bên cạnh chiếc khoan, rồi vớ lấy chiếc chăn quấn vào người. Chỉ mấy phút sau đã thấy hai chúng nó ngáy khò khò. Bên kia chiếc quan tài thằng Hưng và thằng Kim cũng đã chui vào chăn của mình. Do quá mệt mỏi cho nên thằng Kim nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Thằng Hưng nhận ra chỉ còn mỗi mình nó đang thức. Nó thì đang nằm co ro ở trong chăn, cố gắng mở mắt thật to để chống lại cơn buồn ngủ đang kéo tới. Bỗng nhiên từ đâu có một con quạ bay vào rồi đậu lên đống tiếp sắt của chiếc rạp. Rồi hướng mắt đỏ rực như hai hòn than về chỗ của thằng Hưng mà kêu lên những tiếng kêu đầy thê lương. Thằng Hưng cũng khá bất ngờ không hiểu cái con vật quỷ quái này ở đâu, tự nhiên lại bay vào đây mà kêu loạn cả lên. Thằng Hưng định thần lại lấy dép đuổi nó đi, nhưng mà ngay lúc đó con quạ lại vỗ cánh bay ra ngoài. Con quạ vừa bay đi thì một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới. Thằng Hưng vội vàng quấn chặt cái chăn vào người cho đỡ lạnh. Vừa lúc đó thì mắt của thằng Hưng mở to hết cỡ khi nó thấy từ bên ngoài có hai cái bóng trắng đang từ từ đi vào. Thằng Hưng không hiểu đêm hôm khuya khoắt thế này ai còn đi mò ra chỗ quan tài này làm gì. Trong đầu còn đang ngổn ngang thắc mắc thì bên tai của nó vang lên những tiếng keng keng như là tiếng xích sắt va vào nhau. Rồi sau đó là một tiếng khóc rên rỉ để đau đớn. Thằng Hưng thấy chân tay của mình lạnh toát khi nhận ra hai cái bóng trắng mờ ảo kia không phải ai khác mà chính là thằng Nam và con Hoa. Thằng Nam đang bị con Hoa lôi đi sành sạch trên mặt đất. Không những vậy, cô ta còn cầm một chiếc xích sắt mà vụt chan chắt vào người của Nam. Sau mỗi cú vụt là hình bóng mờ ảo của Nam lại quằn quại trên mặt đất. Thằng Hưng cứ tự cho mình là một đứa bạo gan rạch trời rơi xuống, nhưng mà lúc này nó cũng thích sợ. Nó muốn chui tọt vào chăn để không phải nhìn thấy cảnh tượng hồn của thằng bạn mình đánh đập đến bật máu, và cũng không phải nhìn thấy cái ánh mắt đỏ rực để hận thù của Hoa. Nó muốn bỏ chạy nhưng chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Nó muốn hét lên để cầu cứu nhưng chẳng được. Cổ họng của nó như bị ai đó bóp nghẹt lấy vậy. Phong hồn của con Hoa lôi sành sạch hồn phách của Nam đến trước mặt của thằng Hưng, vừa đi vừa đánh. Khi mà cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn nữa thì hồn của con Hoa dừng lại. Cô ta ném về phía của Hưng một cái nhìn đầy giận dữ rồi thét lên: mày phải chết, cả thằng bạn của mày nữa. Nhưng mà không phải bây giờ, tao muốn chúng mày phải chết từ từ, chết trong đau đớn giống như những gì chúng mày đã làm cho tao. Nói xong, hồn ma của Hoa cười lên một cách đầy ghê sợ. Tiếng con quạ khi nãy lại vang lên đầy dồn dập, giống như là nó đang phụ họa cho những lời đe dọa đầy ghê sợ của Hoa. Nói xong thì hồn của Hoa từ từ quay đi. Hồn của Nam cũng bị cô lôi đi sành sạch ở phía sau. Nó chẳng nói được gì với Hưng, chỉ biết hướng ánh mắt bất lực nhìn về thằng bạn như là muốn cầu cứu. Chẳng bao lâu sau thì hai thân ảnh ấy từ từ mờ nhạt rồi tan ra như là những làn khói. Phải cho đến lúc mà thằng Hưng mới nhúc nhích được chân tay, phía bên kia quan tài thì thấy tiếng ngáy vẫn còn vang lên đều đều, chứng tỏ là hai người anh họ của thằng Nam vẫn còn đang ngủ ngon lành và không biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Thằng Hưng chờ mình quay sang với thằng bạn thì nhận ra nó cũng đã thức dậy từ lúc nào. Mắt của nó đang chăm chăm nhìn ra phía bên ngoài, nơi mà hồn ma của con Hoa và thằng Nam vừa biến mất. Cả người của thằng Kim cũng đang lạnh toát run lên bần bật. Thằng Hưng biết rằng bạn của mình đang run lên vì sợ chứ không phải vì lạnh. Vậy là không chỉ có mình nó chứng kiến vừa nãy, thằng Kim cũng đã nhìn thấy. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì, thằng Nam bị hồn ma của Hoa giết chết để báo thù, và người sắp chết tiếp theo đây là nó và thằng Kim. Chỉ có điều không biết được rằng đứa nào xấu số đi trước mặt thôi. Trong đầu của Hưng chợt nảy lên một ý định kéo thằng Kim bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này. Thế nhưng mà ngoài kia trời tối đen như mực, chân tay cả hai đứa chúng lại còn đang run lên. Nhỡ chẳng may đi đến đoạn đường vắng, con ma kia từ trong bóng đêm đen đặc nhảy sổ ra thì chúng nó chạy thoát làm sao được. Nghĩ vậy, thằng Hưng liền kéo chăn rồi chui tọt vào đấu. Chỉ một giây sau thì cũng thấy thằng Kim chui đầu vào. Không đứa nào nói với nhau một câu, chỉ thấy những tiếng thở phì phò, chứng tỏ là đối phương cũng đang sợ hãi lắm. Trong đầu của thằng Hưng đang hồi tưởng lại quá khứ, chuyện là cách đây mấy tháng, hôm đó bố mẹ của thằng Hưng đèo nhau sang quê ngoại để mà dự đám tang của một người họ hàng. Khi mà bố mẹ của nó vừa ra khỏi nhà thì đã cùng nhau gọi hai thằng bạn thân sang để nhậu. Cũng chả có gì cả, chỉ có mỗi chiếc con cá mè xanh luộc với lại quả xoài chua mà thôi. Hôm đó trời mưa to cả ngày, cho nên chúng nó cứ để ngồi khì khà như là mấy ông cổ non với nhau. Cho đến tối thì trời lại lạnh ráo, thế là lũ ếch ở ngoài đồng cứ kêu râm ran hết cả lên, như là cố tình trêu tức ba thằng thanh niên mới lớn. Nghĩ đến việc bây giờ mà có đĩa ếch xào lá lốt và cái da ếch cắn giòn dần dật để uống rượu thì xứng biết mấy. Thế là mặc dù đã ngà ngà say, thế nhưng mà thằng Hưng vẫn còn cất giọng lè nhè: "Chúng mày theo tao đi kiếm mấy con ếch về để uống rượu. Uống rượu với mấy quả xoài xanh này mãi cũng xót ruột lắm." Hai thằng kia liền gật đầu như là bổ củi, đi luôn ngại đích gì. Nhưng mà theo tao thì nên đi cố ít ra ngoài cánh đồng thượng. Ngoài đó nhiều chỗ rậm rạp, ít người bắt, cho nên là nhiều ếch to. Có khi may mắn lại còn kiếm được cả mấy con rắn nữa, mang về làm chả băm viên thì ngon phải biết. Chỉ nói như vậy thôi mà mấy đứa cũng nuốt nước dãi ở ngực. Thế là ba thằng thanh niên hăm hở cầm đèn pin, cầm vợt cầm giỏ nhắm thẳng hướng cánh đồng thượng đi tới. Đúng là ngoài nơi đây hơi xa một chút, nhưng bù lại thì ếch lại to hơn những chỗ khác. Thế nhưng mà vừa mới bắt được mấy con thì cơn mưa rào bất chợt ập tới. Thằng Hưng buông ra một câu chửi thề: "Con mẹ nhà nó chứ, thời tiết kiểu gì thế này? Trời vừa trong xanh trăng tròn vành vạnh mà mưa ngay được với tài." Thằng Kim liền vỗ vai của nó: "Kêu cả đếch gì nữa, tìm đến chỗ mà chú đi. Đang có tí rượu trong người, không khéo dính nước mưa thì lăn ra ốm bỏ mẹ." Thằng Nam cũng phụ vào: "Thằng Kim nói đúng, thôi chạy vào chỗ cây đa kia chú tạm một lát đi." Thế là cả ba thằng liền hùng hục chạy về phía cây đa cổ thụ. Đường mưa trơn trượt làm cho chúng nó phải bấm chân xuống đất để mà khỏi bị ngã. Vừa chạy chúng nó vừa văng ra những câu chửi thề đầy tục tĩu. Khi đã được đứng dưới gốc cây đa thì quần áo đứa nào cũng bị ướt loang lổ. Thằng Hưng lại lên tiếng lẩu bẩu: "Đúng là số đen như chó vậy. Vừa mới tóm được mấy con ếch, còn chưa đủ bữa nhậu thì trời lại đổ mưa. Đúng là cái mồm nằm tội cái thân. Vừa nãy ta còn suýt nữa ngã mấy lần. Bố tổ nó chứ bờ ruộng gặp nước trơn như đổ mỡ vậy." Bỗng nhiên thằng Nam kéo hai thằng bạn lại: "Ê chúng mày, xem có đứa nào đang chạy tới kìa." Đang bực mình, thằng Hưng liền sẵn giọng: "Chắc là ai đấy đi bắt ếch rồi chạy vào đây chút mưa. Có gì mà mày cứ phải dối cả lên. Ở rừng mới xuống à, chưa nhìn thấy người bao giờ hả?" Bình thường mà thằng Hưng nói sẵn kiểu đó thì thế nào thằng Nam cũng đốt lại ngay. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay nó lại kiên nhẫn rồi trả lời lại: "Thế thì nói làm gì, trông có vẻ như con gái nhìn ngon lắm." Hai thằng kia thì bán tín bán nghi, nhưng mà cũng nhìn theo hướng tay chỉ của Nam. Ánh trăng thượng tuần không quá sáng nhưng mà cũng đủ để cho chúng thấy một người con gái đang chạy tới. Rất nhanh chóng một ý nghĩ mất dạy chợt vụt qua: "Chúng mày cứ tắt hết đèn đuốc đi, chắc em kia đang chạy mưa không nhìn thấy gì đâu. Khi nào nó vào đây mình nhảy ra hù cho nó một trận." Thế là rất nhanh chóng mấy chiếc đèn pin bị tắt ngấm, không gian dưới gốc đa lại trở nên u tối tĩnh mịch. Chỉ một lát sau thì người kia cũng chạy tới gốc đa. Trong khi người đó còn đang ôm ngực thở dốc thì ba thằng thanh niên ngỗ nghịch lao ra, làm cho người kia rú lên một tiếng kinh hãi rồi nép người vào gốc đa. Thế vậy ba thằng kia cùng cười lên ngặt nghẽo. Thằng Hưng bật lại chiếc đèn pin, nhận ra đó là con bé Hoa. Con bé này là trẻ mồ côi được bà cụ Lam nhặt về từ khi còn đỏ hòn. Chẳng biết bố mẹ của nó là ai. Chỉ nghe dân làng kể lại, vào một buổi sáng cụ Lam thức dậy thì thấy có người đặt trước cửa nhà cụ một cái giỏ mây. Bà cụ mở ra, bên trong có một đứa bé gái đừng mấy tháng tuổi. Chắc là đứa bé mới được đặt ở đây vì vẫn còn đang no sữa mẹ, ngủ một cách ngon lành. Bà cụ Lam không có chồng con gì nên quyết định giữ đứa con bé lại để nuôi. Hình như đứa bé cũng biết thân biết phận của mình cho nên chẳng quấy khóc gì cả. chỉ bằng những chén cơm nước đường của bà cụ Lam, thế mà con Hoa vẫn lớn lên khỏe mạnh. Mấy năm trước thì bà cụ Lam qua đời, thành ra là con Hoa bây giờ sống một mình ở căn nhà ọp ẹp của cụ ở mảnh đất nhỏ đầu làng. Khi còn nhỏ, nó hay bị đám trẻ con trong làng trêu chọc, trong đó có cả đám thằng Hưng, cho nên con Hoa cũng ít tiếp xúc với người dân. Nó thường đi bắt tôm cá rồi đem ra chợ bán ít tiền mua gạo để sống qua ngày. Quay trở lại với buổi tối hôm ấy, sau khi nhận ra mấy thanh niên cùng làng, con Hoa bớt sợ hơn, nhưng nó vẫn giữ khoảng cách với nhóm thằng Hưng. Nó vẫn đứng cò giò vào chỗ gốc đa. Nhóm thằng Hưng vừa nhìn con bé Hoa thì chúng ngạc nhiên đến mức ồm ứ ra, không thể nào ngậm lại được. Chứ không ngờ được con bé mồ côi ngày nào bây giờ trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Thậm chí theo nhận xét của chúng thì con bé này xứng đáng là hoa khôi của làng này mới đúng. Mấy đứa con gái thì chúng nó hay tán tỉnh chỉ dáng sách dép cho Hoa. Hơn nữa cả ba thằng đều đang có tí men trong người, cho nên càng nhìn càng thấy trước mắt một con bé đẹp như thiên thần. Chúng nuốt nước dãi ở ngực, những chỗ da thịt lộ ra đủ thấy con bé sở hữu một làn da trắng. Bộ quần áo nó mặc trên người bị nước mưa làm dính chặt vào người, càng như khêu gợi kích thích con quỷ dâm dục trong ba thằng thanh niên trỗi dậy. Dù không nói ra, nhưng mà trong đầu của chúng hiện lên một ý nghĩ đen tối, phải chiếm đoạt cho được thân xác con bé để thỏa mãn cơn dục vọng. Ba thằng bọn nó nhìn nhau khẽ nhếch mép cười, rồi giả vờ lân la bắt chuyện. Con bé Hoa vì nhận ra người cùng làng cho nên không nghĩ rằng ba thằng dám giở trò đồi bại với mình. Một lát sau thì lợi dụng lúc con Hoa sơ hở, thằng Hưng lao đến khống chế lấy nó. Thằng Kim cũng cởi phăng chiếc áo bà lỗ đang mặc trên người, nhét vào miệng của nó. Thế là ba thằng chúng nó thay phiền nhau hãm hiếp con Hoa. Trước khi thả con bé đi, thằng Hưng còn nở một nụ cười khả ố, chiếc điện thoại với mấy clip bọn nó vừa quay lại mà đe dọa. Mày mà hé răng ra chuyện này với ai thì lập tức cả làng này sẽ được xem phim con hèo miễn phí. Đến lúc ấy thì chỉ mày nhảy xuống sông cũng chẳng rửa được nỗi nhục này đâu. Đừng trách ta không báo trước. Con bé sợ hãi lê tấm thân đau đớn tủi hổ ra ngoài rồi biến mất giữa màn mưa. Sau khi được thỏa mãn thì nỗi sợ trỗi dậy. Hai thằng kia nhìn thằng Hưng rồi hỏi: mày có chắc là nó không dám nói với ai không? Yên tâm đi, thế con gái nào mà chẳng sợ lộ bị chuyện người khác làm nhục. Ta đảm bảo nó không dám hé răng nửa lời tin tao. Những ký ức kinh như vậy ùa lại thì một tiếng quả kêu vang lên ảo não. Thằng Vũ, thằng Nghĩa bị tiếng quả đánh thức thì giật mình, nó nói sang: có đứa nào thức không đây? Nghe tiếng nói thì thằng Hưng và thằng Kim như là người tỉnh khỏi cơn mộng, chúng nó cũng ngồi phát dậy: có chúng ta đây. Hai đứa chúng mày cũng thức à? Thôi ngủ đi để hai thằng tao trông cho. Thế mà thằng Hưng và thằng Kim đâu còn tâm trạng gì để ngủ. Chúng nó sợ đang ngủ bị hồn ma của Hoa về bắt thì có mà toi mạng. Thế là chúng nó lấy cớ không ngủ được để mà rủ hai thằng kia ngồi dậy nói chuyện cho đỡ buồn. Thằng Nghĩa ngồi dậy pha ấm trà rồi cả bốn đứa ngồi vây quanh ấm trà tán chuyện. Chẳng bao lâu sau thì người thợ kèn và dân làng kéo đến. Tiếng kèn trống ai oán lại nổi lên. Thằng Hưng và thằng Kim quay cuồng trong công việc, đủ để cho chúng nó tạm quên đi ám ảnh về bóng ma của con Hoa vì đòi mạng. Đúng 8 giờ sáng, chiếc linh xa chở theo chiếc quan tài của thằng Nam chậm chậm tiến ra ngoài nghĩa địa. Bố mẹ của nó khóc nấc lên cứ bám chặt lấy chiếc quan tài. Mấy người họ hàng phải chạy tới đi kéo cho người ta hạo xuống huyệt. Chứng kiến cảnh chiếc quan tài sơn đỏ chót từ từ đi sâu vào ba thước đất khiến cho thằng Hưng, thằng Kim bỗng nhiên rùng mình. Nó bỗng nghĩ tới lời đe dọa của con Hoa lúc đêm, rồi sẽ đến gần chúng mày. Từ lúc ấy trở đi, cả hai thằng trở nên lầm lỗi, không nói không rằng. Sau khi chôn cất xong thì chúng nó vội đi thẳng về nhà, chỉ kịp thay bộ quần áo bẩn rồi chui tọt vào chăn nằm im. Bố mẹ chúng nó thấy vậy thì cứ tưởng con mình quá thương bạn cho nên cũng chỉ lắc đầu thương cảm. Đến bữa trưa thì gọi dậy ăn. Sau khi ăn trưa xong thì thằng Hưng thấy tinh thần khá hơn, liền lững thững đi sang nhà bạn. Sang đến nơi thì thấy thằng Kim đang nằm trong chăn rên lên. Chẳng hiểu thằng này bị trúng gió hay làm sao mà từ khi chôn thằng Nam về, người nó lên cơn sốt rét, người cứ nóng như là hòn than rồi rên lên, rồi cho uống thuốc hạ sốt cũng không thấy đỡ. Thằng Kim thấy thằng Hưng sang thì nó liền nắm lấy tay của bạn, ngó ra ngoài không thấy ai rồi khẽ thì thầm: Hưng ơi, bây giờ phải làm sao bây giờ? Vừa nãy tao thấy con Hoa nó buộc cổ thằng Nam vào sợi xích rồi lôi nó đi như bộ con chó. Tao sợ lắm, không muốn chết. Thằng Hưng lúc này cũng lên tiếng trấn an. Chắc mày bị sốt rồi sinh ra mộng mị đi thôi, đừng có sợ. Nhưng mà phải làm sao bây giờ chứ? Tao biết lúc đêm mày cũng nhìn thấy nó hiện về mà phải không? Nó còn đánh đập thằng Nam đến tóe máu, tao sợ lắm. Thôi mày cứ nghỉ đi, lúc nào hỏi ốm thì tính tiếp. Nhưng mày nhớ đừng có để lộ ra điều gì đấy. Nói xong thằng Hưng đứng dậy ra về. Về đến nhà thì nó chui vào trong phòng nằm suy nghĩ về những gì thằng Kim vừa nói. Bây giờ nó cũng không dám nhắm mắt lại. Vì hễ nhắm mắt lại thì nó lại thấy hình ảnh của thằng Nam bị con Hoa đánh cho kêu trời kêu đất sợ hãi lắm. Đến chiều tối hôm ấy thì nó lại mò sang nhà thằng Kim xem tình hình như thế nào. Vừa bước vào ngõ đã thấy tiếng là hét chói tai của thằng Kim vang lên. Nó chạy vội vào, thằng Kim lúc này như là hóa điên hóa dại, đầu tóc bù xù hai mắt long lên sòng sọc. Nó cứ nhìn về góc nhà rồi gào thét. Cút đi, mày để cho tao yên. Rồi cứ như vớ được bất cứ một thứ gì nó cũng ném loạn xạ lên. Bố mẹ của thằng Kim thì cũng nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại. Chả hiểu nó bị làm sao cả, người cứ lên cơn sốt thầm hập, sau đó thì ăn nói làm nhảm. Nó cứ nhìn vào góc nhà lúc thì chửi rủa, lúc thì lại quỳ sụp xuống như là đang van xin ai đó. Thằng Kim thấy thằng Hưng thì liền khóc òa lên. Hưng ơi cứu tao, thằng Năm nó về nó rủ tao đi cùng đi này. Bố mẹ của thằng Kim thấy vậy thì ngỡ ngàng thằng này bị sốt cao rồi sinh ảo giác, cho nên nhờ thằng Hưng trong nhà rồi chạy sang nhà hàng xóm để nhờ thêm mấy người nữa đưa nó đi bệnh viện. Khi mà mấy người hàng xóm chạy sang thì thằng Kim chống trả quyết liệt. Một lúc sau mấy người đàn ông khỏe mạnh mới trói được nó mà thuê xe chở đi bệnh viện. Thằng Kim được bác sĩ nói rằng chẳng có bệnh tật gì, nó bị sốt cao cộng với việc chứng kiến thằng bạn thân chết thảm cho nên có chút sang chấn tâm lý. Các bác sĩ cho uống thuốc để hạ sốt, sau đó cho uống thuốc an thần thì nó bình thường trở lại. Hôm sau thì xuất viện. Ấy vậy nhưng về đến nhà được một lúc thì nó lại ăn nói làm nhảm. Bố mẹ của nó cũng cho rằng thằng này vì thương bạn cho nên mới có tâm lý hoang loạn như vậy, cho nên thay phiên nhau trông nom mà không đưa đi viện nữa. Đúng một tuần sau cái chết của thằng Nam, tối hôm đó đang ngủ thì thằng Hưng thấy mình đang đứng ở ngoài chỗ gốc cây đa đầu làng. Còn chưa hiểu tại sao mình ra được đây thì nó thấy thằng Kim cũng đang lững thững đi ra. Thằng Hưng liền cất tiếng gọi, Kim, mày đi đâu đấy? Thế nhưng mà thằng Kim vẫn bước đi như một cái xác không hồn. Nghĩ rằng bạn mình không nghe máy, thằng Hưng lại càng gào to hơn, thậm chí là gào đến rát cả cổ họng. Nhưng mà thằng Kim vẫn chẳng trả lời mà cứ như vậy lầm lũi bước đi. Trong lúc đó thì trên một cành cây đa vang lên tiếng nói của một người con gái đầy sắc lạnh. Mày gọi đi, gọi to lên, dù cho mày có gào đến rát cổ họng nó cũng không nghe thấy gì đâu. Thằng Hưng ngẩng đầu lên thấy hồn ma của con Hoa đang ngồi vắt vẻo ở đó, nhìn xuống hai thằng chúng nó. Thằng Hưng định chạy lại chỗ của bạn thì hai chân nó như là hóa đá, rồi bất lực nhìn theo từng bước đi thất thểu của thằng Kim. Rồi từ trên ngọn cây tiếng nói ghê sợ kia lại vang lên. Đã đến lúc phải trả nghiệp rồi, làm đi làm đi. Tiếng cười ma quái kia vừa dứt thì thằng Kim cứ hướng mắt nhìn lên cành cây đa, mà liền cúi lại rồi bắt đầu bộp bộp xuống đường. Từng tiếng cốp cốp vang lên là những dòng máu tươi chảy ra đỏ đòm khắp khuôn mặt. Thằng Hưng chứng kiến cảnh đó thì không khỏi thấy sợ và rụng rời chân tay. Thế nhưng mà đó chưa phải là hết. Thằng Kim còn tự đưa tay xuống bóp nát cổ quý của mình. Đến lúc này thì thằng Kim hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã vật xuống. Thằng Kim chết nhưng mà hai mắt của nó vẫn còn mở trừng trừng, nhìn về hướng phía chỗ thằng Hưng đang đứng. Hồn ma của con Hoa ngồi trên cành cây chăm chú dõi theo từng hành động của thằng Kim. Khi nó chết đi, cô ta mới cười lên sằng sặc, rồi hướng ánh mắt đầy uất hận nhìn về thằng Hưng mà cất tiếng hỏi. Mày biết tại sao tao lại chưa ra tay giết mày không? Lại còn cho mày chứng kiến cảnh bạn mày bị giết. Tại sao mày làm như vậy con ác quỷ? Mày chửi tao là ác quỷ, thế mày có biết ai đã tạo nên ác quỷ này không? Là mày, chính mày đó, và cả hai thằng bạn của mày nữa. Mày có biết là tao đã phải sống trong những tháng ngày đau đớn tủi nhục như thế nào không? Ba thằng chúng mày lao vào giày vò thân xác của tao, tao đau đớn chết đi sống lại bao lần, chỉ vì những dục vọng bẩn thỉu của chúng mày. Đã thế mày lại còn dùng điện thoại quay lại những giây phút kinh hoàng để uy hiếp tinh thần của tao. Nỗi đau về thể xác một thì nỗi đau về tinh thần gấp trăm ngàn lần. Tao biết nếu chẳng may cái clip đó lộ ra sẽ nhục nhã lắm, sống không bằng chết. Thế cho nên tao lúc nào cũng sống trong lo sợ, mặc dù tao là nạn nhân chứ không phải là những kẻ mặt người dạ thú như chúng mày. Dừng lại một lát, hồn ma của Hoa tiếp tục nói: còn tại sao tao không giết mày ư? Tao biết mày là một thằng chủ mưu trong chuyện này, tao đâu để cho mày chết dễ dàng như vậy. Tao muốn mày chết dần chết mòn, phải cho mày nếm trải phần đau khổ mà tao từng phải gánh chịu. Thằng Hưng đang nghe rõ từng lời của con Hoa, nó thấy sợ hãi trước ánh mắt đầy hận thù của con Hoa dành cho nó. Thằng Hưng vùng vẫy như muốn chạy thoát, bỗng nó giật mình tỉnh dậy. Nó thấy mình vẫn còn đang nằm trên giường. Thế ra vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao nó lại chân thật đến như vậy? Thằng Hưng đưa tay lên gạt đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên mặt. Nó ngồi bật dậy dựa lưng vào tường, nó nhớ lại cái đêm định mệnh mà nó đã ra tay sát hại con Hoa. Chuyện là sau cái đêm ba thằng chúng nó thay nhau lấy đi đời con gái của con Hoa và nắm trong tay mấy clip dơ bẩn, thì thằng Hưng đắc chí. Rồi cứ vài ba hôm một lần nó lại mò ra ngôi nhà rách nát của con bé mà thỏa mãn thú tính của mình. Con Hoa vì sợ cái clip kia nhỏ gì ra ngoài đành phải cắn răng chịu đựng. Rồi một hôm sau khi đã uống rượu say mềm, ba thằng chúng nó lại mò ra căn nhà của Hoa. Hôm đó con Hoa đến thắng cho nên ra sức van xin. Thế nhưng dục vọng quá lớn đang che lấp đi cả nhân tính, bọn chúng vẫn đè Hoa ra để làm nhục. Quá đau đớn về thể xác tinh thần, con Hoa như là lên điên dại. Nó chỉ tay vào mặt ba thằng mà nói: tao sẽ tố cáo chúng mày, rồi sau đó tự tử cũng được. Sống tủi nhục thế này còn đau khổ hơn chết. Nói xong thì nó chạy ra ngoài, định sẽ đi tố cáo với ông trưởng thôn hoặc bất cứ ai cũng được. Ấy vậy nhưng mà con Hoa vừa lao vào thì thằng Hưng đang gào lên: bật lấy nó nhanh lên, nó điên rồi. Thế là cả ba thằng kền đuổi theo con Hoa. Khi nó chạy được đến gốc đa đầu làng, con Hoa bị thằng Hưng tóm được. Cả ba thằng thanh niên đang say máu trở nên ra sức và đôm đốp vào mặt Hoa đến hộc cả máu: mày chạy này, ngoan ngoãn chờ bọn tao không thì chịu, hôm nay tao phải đánh cho mày chừa. Nói xong thằng Hưng túm lấy tóc cổ Hoa đập lia lịa xuống đường. Con Hoa bị đánh đầu cũng cố gắng chống trả, hy vọng sẽ thoát khỏi tay của ba con quỷ đội lốt người. Nó cắn vào tay của thằng Hưng một cái. Trong cơn điên loạn, thằng Hưng vớt được cục đá, nó đập vào đầu của con Hoa. Khi mà thằng Hưng dừng tay lại thì con Hoa đã chết. Hai thằng kia vừa nãy còn hung lắm, nhưng mà khi thấy con Hoa bây giờ chỉ là một cái xác không hồn thì sợ đến tái cả mặt. Nó liền quay sang nói với thằng Hưng: nó chết rồi, làm sao bây giờ, ta không muốn đi tù. Thằng Hưng ban đầu cũng hoảng sợ, nó chỉ muốn dạy dỗ cho con Hoa một trận để lần sau không dám phản kháng lại. Ai dè do quá giận dữ mà lại đánh chết nó. Nó biết hiếp dâm giết người là tử hình cách chắc, nó không muốn chết. Suy nghĩ một lát, nó liền đưa ra một quyết định tàn độc: phải phi tang cái xác này ngay. Hai thằng kia thì vẫn còn sợ hãi run rẩy như cầy sấy, mãi mới nói được: phải làm thế nào, còn dân làng đấy chứ, kiểu gì họ chẳng phát hiện ra. Thằng Hưng liền khẽ cười nhạt: cho nó vào trong bao rồi đem ra chỗ gò ma chôn đi, ngoài đó có bãi hoang, dân làng đồn thổi ở đó có ma cho nên chẳng ai dám ra cả. Chôn một thời gian xác của nó thối rữa ra thì chẳng sợ gì. Còn việc nó mất tích thì cứ phao tin rằng con này nó phải là một thằng lái xe đường dài bỏ đi theo trai. Từ xưa đến nay con Hoa có thân thiết với ai trong làng đâu mà sợ. Thằng Nam và thằng Kim nghe những lời nói của Hưng thì không khỏi giật mình vì thằng bạn của mình máu lạnh như vậy. Nhưng mà nó cũng đã phải công nhận rằng tính toán của nó cực kỳ hoàn hảo, chắc chắn không để lại sơ hở gì. Và thế là chúng nó nhanh chóng làm theo kế hoạch ấy. Chỗ con Hoa bị giết nơi gốc đa đầu làng cũng bị chúng nó xóa sạch dấu vết. Mấy hôm sau cả làng nhanh chóng đồn ầm lên chuyện con Hoa bỏ đi theo trai. Nhưng rồi người làng cũng nhanh chóng quên đi sự có mặt của con bé Hoa mồ côi. Và một đêm tối trời, thằng Hưng lẻn ra đốt căn nhà cháy siêu vẹo của con Hoa để xóa đi mọi dấu vết liên quan đến nó. Bỗng từ ngoài đường có tiếng kêu lên vang ầm ĩ. Nó chạy ra ngõ nghe ngóng thì nhận được một tin đầy sét đánh. Thằng Kim vừa mới chết ở gốc đa đầu làng. lại là một cái chết đầy ám ảnh giống như thằng Nam vài hôm trước. Thằng Hưng vội vàng chạy ngay ra buồng rồi đóng kín cửa lại. Thì ra vừa nãy không phải là một giấc mơ, đó là sự thật. Oan hồn của con Hoa đã làm nên chuyện này. Thằng Hưng nghĩ đến ngày cái chết đang lơ lửng trên đầu của mình mà thích rụng rời cả chân tay. Ánh điện ngủ trong phòng chớp tắt liên hồi. Từ góc nhà một bóng người bước ra, đó chính là hồn ma của con Hoa. Khuôn mặt của nó nát bét bè bét, giống như là lúc bị thằng Hưng giết chết. Hồn của con Hoa chậm rãi lướt sát đến khuôn mặt của thằng Hưng mà cười khủng khục. Sao, không dám ra mặt nhìn bạn lần cuối sao hả? Cút, cút đi, đồ ác quỷ, tha cho tao, tao không muốn chết. Hồn của con Hoa cứ đương đưa bàn tay thối rữa của mình ra vuốt lên má của thằng Hưng mà nói. Mày yên tâm đi, ta còn chưa báo thù xong thì dù cho mày muốn chết cũng không chết được đâu. Cứ từ từ mà tận hưởng những tháng ngày địa ngục đi nhé. Nhanh như chớp, hồn ma của con Hoa đã biến mất. Những tiếng cười đầy ma mị của cô ta cứ văng vọng mãi trong đầu của Hưng. Nó như muốn phát điên phát dại. Kể từ lúc đó thì nó ở lì trong phòng. Tiếng kèn trống não nùng từ nhà của thằng Kim vang sang, làm cho nó càng thêm phần hoảng loạn. Ông bà Mẫn thấy con trai của mình có biểu hiện lạ thì cũng lo lắng. Ông bà chỉ dậy qua nói lời chia buồn vào gia đình của thằng Kim, rồi lại lật đật trở về nhà để chăm sóc cho thằng con trai. Thằng Hưng có những biểu hiện lạ giống như thằng Kim hôm trước, thậm chí là có phần nặng hơn. Nó sợ bóng tối, đèn điện trong phòng được bật 24/24. Bây giờ nhìn đâu nó cũng thích hình ảnh ghê sợ của con Hoa đến gặp nó để đòi mạng. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cho nó sợ hãi co rúm người lại. Vợ chồng của ông Mẫn lại cho nó đi bệnh viện, nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh gì, bảo cho về nhà nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng. Bà Mẫn nghe thấy người ta mách có thể thằng này bị vong hồn ám, khuyên bà đi xem bói xem như thế nào. Bà Mẫn cũng nghe theo, tìm đến rất nhiều thầy đồng xem bói ở xung quanh. Nhưng mà ai cũng lắc đầu bảo có người che mắt cho nên không xem được gì. Vì thằng con trai chỉ trong một thời gian ngắn mà trở nên hốc hác, người chỉ còn da bọc xương, bà xót lắm. Sáng nay thì bà Mẫn đạp xe đi lễ chùa, bà vốn cầu xin Đức Phật từ bi che chở cho gia đình của bà thoát khỏi kiếp nạn này. Lễ Phật xong thì bà còn xin một lá bùa bình an định mang về cho con trai đeo. Trên đường về mà bà suy nghĩ, xem bà đâm dầm vào một người đi ngược chiều. Cũng may là cả hai người đi xe đạp cho nên không bị đau, chỉ hơi sức sắt nhẹ. Bà Mẫn vừa lồm cồm bò dậy thì đã nghe tiếng của người kia mắng xối xả vào mặt. Mẹ cái con mụ già kia, mặt mũi để đâu mà cứ nhằm chỗ người ta mà đâm như vậy. Thế người đàn ông trước mặt hùng hổ như là muốn ăn tươi nuốt sống mình, bà Mẫn sợ đến rụng rời cả chân tay. Bà liền vội vàng lên tiếng: Xin lỗi bác, tôi không cố ý, mong bác bỏ qua cho. Còn nói không cố ý hả? Vừa mua được cái đoạn lòng ngon thì bị rơi xuống đất bẩn cả rồi, còn ăn uống thế chó nào được nữa đây. Vừa nói ông ta vừa nhìn xuống chiếc túi bóng đựng lòng lợn đang nằm ở trên đất. Sau cú ngã thì chiếc túi bị xé rách, nào là lòng rồi ruột non bị rơi ra ngoài bẩn hết cả. Đúng lúc đó thì bà đi ngang qua, nhìn thấy người đàn ông kia thì dừng xe lại cất tiếng hỏi: Thầy Minh lòng lợn đi hả? Đi đứng kiểu gì mà xe pháo nằm chồng chơ thế kia? Lòng phèo lại còn lộn nhộn dưới đất nhìn khiếp quá. Như là chọc đúng vào chỗ ngứa thì lão ta nhấc một đoạn lòng non lên trước mặt nhìn với vẻ đầy tiếc nuối. Mẹ nhà nó chứ, lâu lắm rồi mới được đoạn lòng ngon như vậy. Gặp ngay phải cái con mụ âm binh điên thế không biết. Người đàn bà kia quay lại nói với bà Mẫn: Bà có biết ai đây không? Thầy Minh lòng lợn đấy. Còn không xin lỗi thầy đi, thầy mà điên lên không kéo lại sai âm binh đến vặn cổ bà từ đằng trước ra đằng sau. Nói xong thì bà ta hướng mắt nhìn về người đàn ông cung kính. May quá thầy không sao là tốt rồi, còn đang có việc gấp cho nên còn xin phép đi trước. Nói xong thì bà ta đạp xe đi mất. Bà Mẫn nghe người đàn bà kia nói như vậy thì không khỏi rùng mình. Chấn tĩnh lại thì thấy cái tên thầy Minh lòng lợn này cũng khá quen. Một lát sau thì bà đã nhớ ra, có lần nghe người ta nói là ông thầy này có tính cách lập dị, đặc biệt thích ăn lòng lợn nhưng mà có tài diệt trừ được ma quỷ. Nhưng mà vì ông ấy ở xã bên cho nên bà cũng chưa có dịp gặp mặt bao giờ. Bà Mẫn vội vàng chắp tay lại, cúi rạp người xuống mà lên tiếng: "Lạy thầy, còn có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, còn nghe danh tiếng của thầy đã lâu mà chưa có dịp gặp mặt. Này còn cũng bởi trong lòng đang lo lắng rối bời cho nên đâm phải thầy, mong thầy rộng lòng bỏ qua cho." Ông thầy Minh lòng lợn nghe thấy như vậy thì nhếch mép. Nhìn người của bà tỏa ra âm khí đen đặc thế kia, chắc là trong gia đình có người bị ma ám đúng không? Bà Mẫn nghe ông ta nói như vậy thì như bắt được vàng. Thầy đúng là cao nhân, thằng con của con dạo này cứ dở dở điên điên dại dại, mong thầy ra tay cứu giúp. Ông thầy Minh khép phẩy tay: "Mấy con ma quỷ vất vưởng này thì ta chỉ cần phẩy tay là chúng nó cũng sợ mà chạy mất dép." Nói đoạn ông ta nhìn xuống chỗ lòng lợn dưới đất mà nói: "Thế còn đống lòng lợn của ta thì sao?" Bà Mẫn không một chút ngại ngần vội vàng đáp: "Bây giờ con tính như thế này, con sẽ đi ra chợ mua cân lòng ngon nhất về nhà thầy. Thầy cứ về nghỉ ngơi đi. Tí nữa con sẽ cho người qua đón thầy sang nhấm rượu, rồi tiện thể giúp nhà con giải được cái nạn này được không?" Ông thầy Minh ra vẻ hài lòng, xem ra là mụ cũng là người biết điều đấy. "Thế được rồi, bây giờ ta sẽ về nhà trước. Một tí nữa bà sang đón ta, tiện thể ta giúp gia đình của bà diệt trừ cái thứ đang ám thằng con của bà." Bà Mẫn nghe thấy như vậy thì vui mừng đến ứa cả nước mắt. Bà thầm cảm ơn trời Phật đã giúp bà tìm được cao nhân. Hy vọng ông thầy có phần lập dị này giúp con trai của bà trở lại được như bình thường. Nghĩ như vậy thì bà Mẫn vội vàng quay xe đi mà thẳng ra ngoài chợ. Gần đến trưa thì đích thân ông Mẫn sang bên chợ ông thầy. Ông Mẫn mặc dù từ xưa nay cũng là người không mấy tin chuyện ma quỷ, lại càng chẳng mấy tin vào những lời của thầy bà tướng số. Nhưng mà trong hoàn cảnh bác sĩ cũng phải bó tay với thằng con trai của mình, thì nghe theo lời của vợ, thôi thì có bệnh thì phải vái tứ phương. Chả nhẽ mà cứ dương mắt lên để nhìn thằng con trai chết dần chết mòn như vậy hay sao? Gần một tiếng sau thì ông Mẫn quay về cùng với ông thầy lập dị mà mọi người đặt cho biệt danh là Minh Lòng Lợn. Trên vai của thầy còn đeo một túi vải khá lớn. Vừa bước xuống sân thì ông thầy Minh đã lắc đầu. Âm khí bốc lên đen ngòm như thế này không bệnh mới là lạ. Nói xong thì ông ta đi sồng sộc vào chỗ của phòng thằng Hưng. "Ai ở trong đấy?" "Dạ thằng con trai con." Ông thầy Minh chẳng nói gì khẽ bẩy cửa bước vào bên trong. Đầm vào mắt của ông là một chàng thanh niên mặt mũi hốc hác đang nằm co ro ở trên giường. Ông liền lặng lẽ quan sát một hồi rồi lấy ra một lá bùa, sau đó thì lầm rầm niệm chú bảo với bà Mẫn: "Thằng này bị ma ám nặng lắm rồi, bà đem lá bùa này đốt cho nó rồi cho nó uống. Lá bùa này có tác dụng trấn an tinh thần con trai của bà. Nó sẽ bị không kích động bởi những ảo ảnh do thứ không sạch sẽ kia gây nên." Bà Mẫn cầm lá bùa trên tay rồi lại hỏi thêm: "Xin thầy đừng trách tôi lắm lời, thầy có biết tại sao thứ kia lại ám thằng con trai nhà tôi không?" "Ta là pháp sư trừ tà chứ có phải thầy bói đâu mà biết được chuyện đó. Cái này bà phải hỏi cái thằng con trai của bà. Nhưng mà xem ra thì nó bị ám nặng thế này, cũng chẳng tỉnh táo mà hỏi được chuyện đâu." "Thôi bà không cần phải lo, để tí nữa tôi tóm sống con ma ấy rồi hỏi chuyện cũng chưa muộn." "Vâng, chăm sự nhờ thầy, mà mời thầy uống rượu." Thầy Minh không một chút khách sáo ngược trở lại ra bên ngoài rồi ung dung ngồi xuống mâm rượu cộng với một đĩa lòng lợn to bật đã được chuẩn bị sẵn. Ngồi tiếp rượu thầy là ông Mẫn. Ông Mẫn vì lo lắng cho con trai cho nên chẳng thể nào mà nuốt nổi, chỉ thỉnh thoảng đưa đũa lên mồm cho có lệ mà thôi. Trái ngược với ông thì thầy Minh cứ ngồi ăn một lèo, chẳng mấy chốc mà đĩa lòng lợn đã sạch trơn. Vừa ăn thầy vừa nói: "Ông có biết tại sao người ta gọi tôi là thầy Minh rồi còn thêm cả cái đuôi lòng lợn vào không? Chuyện là từ bé tôi đã thích ăn lòng lợn, ăn không biết chán nữa. Ngày xưa tôi còn thích cả cái món tiết canh nữa cơ. Thế nhưng mà dạo này đi bắt mấy con ma, Nghe chúng nó nói là chúng nó bị giết vì cái bệnh liên cầu bạch lợn gì đó. Nhìn da rẻ của chúng nó, đứa thì thâm đen sì, đứa thì lở loét, nhìn còn kinh khủng hơn cả mấy con ma da chết ở ngoài sông. Tôi không muốn lúc chết mà mất hình tượng như vậy, nên bây giờ chỉ trung thành với món lòng lợn mà thôi. Nói xong thì ông thầy liền cười lên rồi tiện tay rót ra một cốc rượu thuốc thật to đưa lên miệng uống. Nhìn cách ông thầy uống rượu mà ông Mẫn không khỏi rùng mình. Chả hiểu tại sao lão thầy người gầy nhẳng như là que củi lại có thể uống rượu khỏe đến như vậy. Khi đã ăn uống no nê, ông thầy Minh nằm lăn quay ra ngủ một giấc cho đến tận 3 giờ chiều. Khi tỉnh lại thì điều đầu tiên ông làm là đi thẳng vào phòng của Hưng. Thằng này sau khi uống lá bùa thì cũng thấy khá hẳn lên, ánh mắt cũng đã bắt đầu nhanh nhẹn trở lại, chứ không còn đờ đờ như là mắt xác chết. Vợ chồng của ông Mẫn thấy con trai của mình có chuyển biến tích cực như vậy thì cũng không dám nghi ngờ gì tài năng của ông thầy lập dị này nữa. Thầy Minh gọi bà Mẫn lại để dặn bà chuẩn bị cho ông một ít đồ để tối nay ông còn thu phục con quỷ kia. Trước khi bà quay đi thì ông còn dặn với theo: cố ra ngoài chợ chiều mua được đoạn rồi nóng thì tốt, ăn no mới có sức diệt được ma quỷ. Bà Mẫn chỉ còn biết vâng dạ rồi lại cắp nón đi ra chợ. Sau khi mà dặn dò xong, ông thầy Minh trở vào trong nhà, lôi ra một giấy xấp tờ xanh đỏ rồi bắt đầu họa bùa để chuẩn bị cho trận chiến tối nay. Đúng 9 giờ tối, thầy Minh khoác lên người bộ đạo bào, ở giữa có thêu hình âm dương bát quái nổi bật lắm. Nhìn ông ta lúc này cũng rất oai nghiêm đạo mạo, khác hẳn với hình ảnh của một người lập dị khi nãy. Gia đình của nhà thằng Kim, thằng Nam kể từ hôm con trai chết thảm lại chết cùng một chỗ theo một cách giống nhau thì cũng cho là chúng nó bị ma quỷ hại chết. Trong lòng oán hận lắm, họ còn cho rằng chính thứ yêu ma này cũng đang định hãm hại thằng Hưng. Vì thế mà gia đình nhà ông bà Mẫn mới mời được pháp sư đến trừ tà, thì họ cũng muốn đến xem. Họ muốn tận mắt chứng kiến cảnh ông pháp sư tiêu diệt con ma này, con quỷ này, để mà trả thù, dự hận cho con trai của mình. Thầy Minh chẳng từ chối, ông dùng chu sa vẽ một vòng tròn ở góc sân, bảo mọi người đứng đó rồi chỉ chú. Sắp đặt xong xuôi, thầy Minh đi một vòng quanh đàn lễ để kiểm tra lại một lần cuối, rồi quay sang nói với mọi người: một tí nữa cho dù có nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cũng không được sợ hãi mà chạy ra khỏi vòng tròn này. Có ta ở đây thì đảm bảo không có yêu ma nào có thể làm hại được các ngươi. Dặn dò xong, thầy Minh chỉnh lại bộ đạo bào cho ngay ngắn, rồi thắp lên ba nén nhang, rồi đứng trước lễ ở giữa sân mà khấn vái. Mọi người đứng đó chẳng nghe rõ ông thầy lập dị kia khấn gì, chỉ thấy lầm rầm như là người ta tụng kinh, rồi dòng của ông ta càng ngày càng nhanh càng gấp gáp. Giờ ông thầy lấy ra một lá bùa màu đỏ rất to đốt lên rồi hô lớn: yêu ma hiện hình. Tiếng quát lanh lảnh của thầy Minh vừa dứt thì gió bắt đầu từ đâu thổi lên dữ dội, khiến cho đất cát bay lên mù trời. Cây cối trong vườn va vào nhau, những tiếng nghe gào thét đầy ghê sợ. Chứng kiến cảnh đó thì mọi người không khỏi thất kinh, đứng nép sát vào nhau đầy sợ hãi. Ngoài bầu trời khi nãy còn trong sáng, vậy mà chỉ trong phút chốc, mây đen đã ùn ùn kéo tới che lấp đi cả mặt trăng, khiến cho không gian trở nên u ám. Từ phía ngoài cổng xuất hiện một làn sương khói, và cái bóng trắng từ từ tiến lại. Người đi đầu trong hình dạng một thân ảnh nữ nhân, tay cầm dây xích sắt, dắt theo hai bóng người kia phía sau. Cả ba nhìn đều hết sức ghê sợ, khuôn mặt thối dữ nham nhở. Người đi đầu không ai khác chính là hồn ma cổ hoa. Ông thầy Minh liền cười khẩy mà nói: mày cũng to gan lớn mật quá nhỉ, thấy ta đứng đây mà còn dám nghênh ngang đi vào như là trốn không người. Biết điều thì van xin, ta thương tình sẽ cho ngươi một con đường sống. Hồn ma của cái hoa cất tiếng cười khùng khục mà nói: giỏi lắm, nhà mày còn dám mời thầy Pháp về để bắt ta, để xem thằng thầy già như là que củi này làm được gì ta nào. Thầy Minh lòng lợn bị xúc phạm nhan sắc thì nổi khùng lên. Ông ta cầm kiếm gỗ đào trên tay, mắt long lên sòng sọc chỉ về Hoa mà quát lớn. Mày mạnh mồm lắm mới có chút bản lĩnh mà đã đi hại người. Vậy thì hôm nay tao sẽ thế thiên hành đạo, dạy dỗ cho ngươi một bài học. Nói xong thì ông ta hừ lên một tiếng rồi nhanh tay hòa một lá bùa trên tay ném về phía cổ Hoa. Cô ta cũng chẳng phải rằng vừa phất tay một cái, lập tức biến thành một làn sương khói nhắm thẳng vào Hưng mà lao tới. Thì ra khi mà ba cái bóng xuất hiện, Hưng đã nhận ra hai người bị trói bằng xích sắt, đó là hai thằng bạn của mình. Do quá kích động thì hắn ta lao ra khỏi vòng tròn đã được thầy Minh chỉ chú. Trong giây phút đó thì vong hồn của Hoa đã nhìn thấy, cô ta đã chớp ngay thời cơ để nhập vào. Sự việc quá nhanh nên mọi người cũng không kịp giữ hắn ta lại. Thằng Hưng bị hồn của Hoa nhập vào thì cười lên những điều cười để ghê sợ, rồi nó nhìn chằm chằm về phía của thầy Minh mà chí diễu. Mày mở mắt ra xem tao hành hạ nó như thế nào đây. Nói xong thì thằng Hưng đưa tay lên bóp cổ của mình. Chẳng mấy chốc mà mặt của hắn ta đỏ bừng lên như là bị gà cắt tiết. Lưỡi bắt đầu thè ra ngoài như là cố tình trêu ngươi thầy Minh. Ông Mẫn thương con định lao ra ngoài cứu nó thì bị thầy Minh trừng mắt ngăn lại. Không được ra, muốn bị nó xé xác hay sao? Ông Mẫn thấy như vậy thì bỏ ngay ý định đó, nước mắt ngắn dài nhìn thằng con trai bị hành hạ đầy đau đớn. Thầy Minh cũng hơi bất ngờ với tình huống này. Không ngờ thằng Hưng không nghe lời của thầy mà lại lao ra khỏi vòng tròn kia để con ma nữ này nhập hồn cướp xác. Thầy Minh điên tiết không ngờ lại bị một phong ma nhãi danh này qua mặt. Thầy liền lấy ra một lá bùa khác kèm vào giữa hai tay rồi bắt ấn niệm chú. Thân hình mảnh khảnh của thầy di chuyển như là chớp đến gần thằng Hưng rồi đánh một trường kèm lá bùa vào người của nó. Hắn ta liền kêu rú lên một cách đầy đau đớn, rồi từ trên đỉnh đầu một làn khói mỏng manh là hồn của Hoa xuất hiện ở bên ngoài. Thằng Hưng phun ra một bộ máu rồi ngã quỵ xuống đất. Ông Mẫn mặc dù đang sợ nhưng thế còn mà nữ đánh bật ra, vội quên đi nguy hiểm chạy lại dìu nó về chỗ của mọi người. Thì mình đứng về chỗ hồn của Hoa đang bay lơ lửng giữa trời mà cười nhạt. Thế nào, biết sự lợi hại của ta chưa? Hãy ngoan ngoãn quỳ xuống xin ta một câu tao tha chết cho. Hồn của Hoa dương ánh mắt đỏ rừng về phía của thầy Minh mà gần giọng nói. Lão cũng có chút bản lĩnh, thế nhưng mà để bắt ta thì lão chưa đủ khả năng. Nói xong thì cô ta liền giơ những móng tay sắc nhọn về phía của thầy Minh tấn công như là vũ bão. Những tiếng móng tay sắc nhọn như là những lưỡi dao cứ như vậy xé gió, tạo nên những tiếng kêu vèo vèo. Thầy Minh cũng chẳng nao núng cầm lấy thanh kiếm gỗ đào lên, rồi cắm đầu ngón tay cho máu của mình chảy ra, rồi vuốt dọc theo thân kiếm rồi niệm chú. Chiếc kiếm gỗ đào trong tay của thầy sáng rực lên như vừa lôi ra từ trong lò lửa vậy. Móng tay quỷ kia mỗi khi chạm gần thanh kiếm gỗ thì lại kêu lên xèo xèo. Một lúc sau thì những cái móng dài nhọn hoắt khi nãy đã trở nên cụt lùn. Thầy mình cũng bị mấy vết móng tay sượt qua làm cho rớm máu, cho nên càng đánh càng hăng. Thế tấn công trực diện không có ăn thua, phong hồn của Hoa liền ném những luồng âm khí về phía của thầy Minh. Ông ta cũng lấy lá bùa chống đỡ lại. Một lá bùa ném ra ngay lập tức hóa thành những mũi tên vàng bắn về phía của đám yêu khí, khiến cho chúng nhanh chóng hóa thành những làn khói đen và biến mất. Hồn ma của con Hoa cũng chẳng chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Ngay lập tức cô ta sử dụng đến hai quân bài trong tay của mình. Cô ta điều khiển linh hồn của thằng Nam và thằng Kim lao vào tấn công lão Pháp. Thầy Minh vội vàng vơ lấy một nắm lá bùa trước mặt rồi niệm chú tung lên trời. Ngay lập tức những lá bùa tạo thành những tấm khiên che chắn cho thầy. Ba bóng ma cứ lao vào tấn công thì lại bị đánh bật ngược trở lại. Một lúc sau thì thầy Minh nhân cơ hội ba vong hồn bị đánh lùi ra, liền nhanh chóng lấy một lá bùa khác. Cắn tay lấy máu họa bùa rồi quát lớn: Thiên La Địa Võng Quỷ Trận khởi! Ngay lập tức thì lá bùa trên tay của thầy Minh bay vút lên không trung giờ hóa thành một chiếc lưới lấp lánh sắc vàng bao trùm lấy Hoa. Cô ta điên cuồng chống đỡ, muốn xé rách lưới để thoát ra ngoài nhưng không được. Hai vong ma của Nam và Kim không có người điều khiển cũng nhanh chóng biến mất. Thầy Minh lúc này đang tập trung cao độ, tay kết ấn miệng niệm rầm rầm chú để duy trì trận pháp. Chiếc thiên địa võng kia cứ dần dần thu nhỏ lại, làm cho vong hồn của Hoa vô cùng đau đớn. Cô ta khi nằm gọn bên trong chiếc lưới không thể nhúc nhích được nữa, thì lúc này thầy Minh viết lên tiếng: "Thế nào, biết sự lợi hại của thầy Minh lòng lợn này chưa? Hôn hồn thì mau nói, tại sao chết rồi là còn không chịu đi đầu thai mà còn vất vưởng ở nhân gian để hại người? Mày không chịu nói thật, tao chỉ có thể niệm thêm mấy câu nữa thì thiên la địa võng này sẽ nghiền nát mày thành cát bụi." Hồn của Hoa biết mình đã bị lão pháp sư này thu phục, cho nên cũng không có ý chống trả nữa. Cô ta bắt đầu kể lại toàn bộ ân oán của mình với bọn thằng Hưng. Những lời của Hoa nói như là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của ông bố bà mẹ đang đứng đó. Khi cô ta kể xong thì tất cả đều ngã quỵ xuống. Bằng đấy còn mắt hướng về phía thầy Minh. Thầy hiểu ý lại hỏi con Hoa: "Ta hỏi lại một lần nữa, những lời ngươi nói có thật hay không? Dám nói dối nửa lời ta đánh cho ngươi hồn siêu phách tán." Tiếng của Hoa lại vang lên: "Tôi đã rơi vào tay của thầy như cá nằm trên thớt. Nếu không tin thầy cứ hỏi tên ác nhân kia xem có đúng hay không." Lúc này tất cả các con mắt đều hướng về phía của thằng Hưng. Giờ còn rất yếu nhưng mà sau khi được uống bùa của thầy Minh thì đầu óc của hắn ta tỉnh táo hoàn toàn. Thằng Hưng không nói được gì, chỉ biết gục đầu xuống mà xác nhận. Ông Mẫn không ngờ rằng thằng con trai ngỗ ngược của mình lại gây ra một cái chuyện tày trời đến như vậy. Mặc dù ông là bố đẻ của nó thật, nhưng ông cũng không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Ông giơ tay lên tát thẳng vào mặt của Hưng một cái rồi nói: "Súc sinh, sao mày lại có thể làm ra những cái chuyện táng tận lương tâm đến như vậy chứ? Nó là trẻ mồ côi, sống một thân một mình đã tội lắm rồi. Thế mà chúng mày nỡ trả đạp nó, lương tâm của chúng mày vứt cho chó ăn hết rồi sao?" Nói xong ông hướng tay về phía thầy Minh: "Tôi không ngờ con trai của tôi lại gây ra cái tội ác như vậy. Tôi cũng chẳng thể nào mở mồm ra xin xỏ cho nó điều gì. Người làm bố như tôi cũng có trách nhiệm, mong thầy thương tình. Âu thì cũng xem cách nào có thể cứu giúp vong hồn của cô Hoa sớm được đi siêu thoát. Âu cũng là giúp cho thằng nghịch từ nhà tôi bớt được nghiệp." Bố mẹ của thằng Kim và thằng Nam sau giây phút hoàng hoàng biết được bí mật động trời về những hành động tàn ác của con trai mình đã gây ra cho con bé Hoa thì cũng không khỏi day dứt. Họ cùng lên tiếng van xin thầy hãy cứu giúp vong hồn của Hoa khỏi thân xác của cô hồn dã quỷ. Thầy mình hướng mắt nhìn về phía của Hưng rồi hỏi: "Mày cũng muốn nói gì không?" Cái tát như là trời giáng của ông Mẫn để giúp thằng Hưng tỉnh ngộ. Nó nhìn thấy bố mẹ của mình đau đớn tủi nhục vì những hành động tàn ác của mình thì thấy ân hận lắm. Nó hướng về phía cổ Hoa mà nói: "Cổ Hoa, tôi biết tôi sai rồi. Nhưng mà tôi thay mặt thằng Nam, thằng Kim xin lỗi cô. Tôi xin cô hãy cho tôi cơ hội sửa sai. Tôi sẽ đi đầu thú để khai ra tất cả những hành động man dợ của mình, để cô không phải ra đi trong ấm ức." Thầy Minh hỏi vong hồn của Hoa: "Dẫu biết cô phải chết oan, thế nhưng mà là một pháp sư, ta không thể dưng mắt cô giết người báo thù. Hơn nữa thằng Hưng đã nhận ra sai lầm của mình, đã sắp phải chịu đựng sự trừng phạt của pháp luật. Bây giờ nếu cô chịu từ bỏ oán niệm thì ta sẽ chỉ cho cô một con đường tu tập. Sau khi trả hết nghiệp của kiếp này, cô sẽ được đầu thai làm người. Còn nếu cô vẫn chấp mê bất ngộ, buộc lòng ta phải đánh tan hồn phách của cô. Cảm ơn thầy đã nương tay để tôi có thể giải bày những ấm ức trong lòng. Bây giờ tôi thấy đã thanh thản hơn nhiều. Xin thầy chỉ giúp con đường sáng để tôi có cơ hội trở lại làm người." Thầy Minh gật đầu rồi bắt tay niệm chú tu hồn cô bé Hoa vào trong một chiếc hũ sứ rồi phong ấn lại. Ngay sáng ngày hôm sau, thằng Hưng đi lên trụ sở công an để đầu thú. Nhờ những lời khai thành khẩn của đó mà sự thật cái chết của Hoa được làm sáng tỏ. Người ta cũng tìm được xác cậu bé ở ngoài khu gò ma, đem về chôn cất ở nghĩa địa của làng. Vụ án nhanh chóng được khép lại, những kẻ gây án đã phải trả một cái giá quá đắt bằng chính sinh mạng của mình. Đau đớn nhất có lẽ là người làm cha làm mẹ như ông bà Mẫn, ông bà Hiền. Vụ án này cũng gây chấn động cái làng quê vốn dĩ yên bình trong suốt một thời gian dài. Người ta lấy tấm gương của ba thằng chúng nó để răn dạy cảnh tỉnh con cháu. Và cũng có nhiều kẻ định ra tay làm việc ác, nhưng cứ nghĩ đến những cái chết đầy thê thảm của mấy thanh niên thì không khỏi dùng mình mà kịp thời dừng tay lại. Ở chỗ gốc đa đầu làng nơi cô bé Hoa bị hại chết, cũng như thằng Kim, thằng Nam phải trả giá cho những tội ác của mình, dân làng lập nên một ngôi miếu nhỏ đặt tên là Miếu Cô Hồn. Ngày đêm hương khói cũng coi như là một niềm an ủi cho những người đã chết, hy vọng họ nhanh chóng từ bỏ được mọi oán niệm để sớm ngày siêu thoát. Thời gian dần trôi đi, bỏ lại những ký ức đau thương ở phía sau, và ngôi làng đoài lại trở về yên bình vốn có của nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.